trước trọng thương bản thân sau gọi ra thần huyết. Thần huyết theo bản năng sẽ phân ra sức mạnh trị hết thương thế của mình, mà lúc đó là thời cơ tốt nhất để khống chế nó. Đều nói với ngươi rồi, ngươi không phải đối thủ của thần huyết. Vô nhìn như tận tình khuyên bảo hắn. Đó là chuyện của ta. Tô Trường An bất vi sở động liền muốn xách đao đâm vào ngực mình lần nữa. Không được. Vô lại một lần ngăn cản hắn. Tại sao không được? Tô Trường An không hiểu. Ngươi nếu là chết rồi, chân thần phục sinh, ta có thiên đạo các này, chẳng phải sớm chiều mỗi ngày đều ở chung với chân thần. Ngươi để ta trôi qua như thế nào? Vô có chút hổn hển nói. Hả? Tô Trường An sững sờ, cảm thấy Vô nói rất có đạo lý, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu có chút áy náy liếc Vô một cái. Thực xin lỗi, ta không có lựa chọn. Ngươi căn bản không hiểu rõ chân thần, ngươi như vậy cơ bản không biện pháp chiến thắng nó. Vô thấy Tô Trường An có ý khư khư cố chấp thì trong lòng khẩn trương. Tô Trường An lại sững sờ, hắn cảm thấy câu nói của Vô có hàm ý khác. Ngươi hiểu rất rõ chân thần sao? Ngươi không phải luôn luôn ở trong thiên đạo các sao? Ngươi có biện pháp? Ta không có cách nào. Chẳng biết tại sao thanh âm của Vô lại có chút cà lăm. Con ngươi của Tô Trường An đảo một vòng như lĩnh ngộ ra cái gì. Hắn có chút tiếc nuối nói. Vậy thì thật đáng tiếc. Xem ra sau này ngươi phải làm bạn với chân thần rồi. Hắn nói như vậy sau đó dẫn đao đâm phía lồng ngực. Lúc này hắn dùng lực thật lớn, tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Rất có mùi vị quyết không đâm rách bộ ngực của mình thì không dừng lại. Kiêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, đất thuộc ngọa long tả ngọc thành. Ôi, tiểu tổ tông của ta, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói được không? Vô dường như nhận lấy thật lớn kinh hãi, thanh âm không ngừng biến hóa. Y vội vàng muốn đi ngăn cản Tô Trường An, nhưng lúc này Tô Trường An đẩy tốc độ nhanh thêm vài phần, y thậm chí có chút không theo kịp tốc độ của Tô Trường An. Y cũng không tiếp tục cố được nữa, lại la lên, ngươi dừng lại, ta có biện pháp, chúng ta thương lượng một chút. Lời này của y là trong thời điểm kinh hãi mà thốt ra nên chính y cũng không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng lời vừa nói ra, Tô Trường An vừa mới còn một lòng tìm chết liền mãnh liệt ngừng lại động tác trên tay. Hắn thu hồi đao trong tay mình, quay đầu nhìn về phía Vô. Sau đó hai con mắt đen lúng liếng của hắn đảo một vòng, ngữ khí bình tĩnh nói. Hả? Biện pháp gì? Vô ngây ngẩn cả người, một hồi lâu sau y mới tỉnh ngộ lại. Ngươi dám gạt ta? Như là nhận lấy thật lớn vũ nhục, thanh âm của y cũng cao vút thêm vài phần. Hả? Như vậy sao có thể gọi là lừa gạt? Tô Trường An nháy mắt, vẻ mặt khó hiểu. Vẻ mặt như vậy rơi vào trong mắt của Vô, khiến y càng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đồng thời y cũng hiểu rõ, lấy tính khí của Tô Trường An, nếu mà mình không giao cái pháp môn này cho hắn, hắn nhất định vẫn là thản nhiên chịu chết. Người của Thiên Lam Viện xưa nay đều là tính tình này. Y phát ra một tiếng hừ lạnh, coi như là cam chịu cảm thụ qua tình cảnh người câm thua thiệt. Lực lượng của chân thần vô cùng cường đại, đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Bọn chúng đã cùng với thế giới hòa thành một thể từ lâu, không ai có thể giết chết chúng nó. Vì vậy, mặc cho chúng nó chiến bại, đám người kia cũng chỉ có thể đem chúng nó phong ấn tại nơi cuối cùng của thế giới. Chiến bại. Tô Trường An không khỏi có chút tò mò, đám người kia là ai? Vô vừa quay đầu, y nhập lại cũng không thật sự liếc nhìn Tô Trường An, lại như không có ý định trả lời hắn. Nhưng muốn lực lượng cường thịnh trở lại cũng cần có một cái môi giới để phóng thích, cho nên mới có định nghĩa chủ thể bị ký sinh như vừa nói. Trong nội tâm Tô Trường An tuy rằng tiếc nuối vì không thể có được đáp án mà mình mong muốn, nhưng nếu như Vô thực sự có thể trợ giúp bản thân mình áp chế thần huyết, ngược lại cũng đã thỏa mãn mục đích của chuyến đi này. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể kìm nén tính khí của mình, nghe Vô nói tiếp. Mà thần cùng ký chủ đấu pháp, hiển nhiên không thể là so bì lực lượng, không có ai sẽ đem thân thể của mình làm chiến trường, dù cho có thể còn sống. Đối với người thắng cũng không có nửa phần chỗ tốt. Vậy nói cho cùng, thần cùng ký chủ đối kháng chính là đối kháng tâm trí. Tuy nói tâm trí là một thứ huyền diệu, kỳ thực cũng đơn giản, chính là đạo. Đạo của ngươi càng mạnh, càng vững, thì tâm trí liền càng mạnh, càng vững. Vì vậy đây, Tô Trường An cũng không hiểu rõ cho lắm. Vì vậy ngươi muốn đánh bại chân thần trong tâm trí, phải ngộ ra đạo của chính mình. Vô có chút chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Dường như cảm thấy rất là thất vọng đối với năng lực lĩnh ngộ của Tô Trường An. Thế nhưng không thể tới vấn đạo cảnh, làm sao có thể ngộ đến đạo của mình. Tô Trường An càng nghi hoặc, đạo vốn là một thứ vô cùng huyền diệu. Theo lý vấn đạo trở xuống có thể nắm giữ đạo cũng dừng lại ở cấp độ vực. Vấn đạo sở dĩ là vấn đạo, là vì tu sĩ đến cảnh giới này liền có tư cách mưu đồ đại đạo, mà một khi ngộ đạo, chính là thời điểm thành tựu tinh vẫn. Chớ nói hiện tại hắn đã mất hết tu vi, chính là trở lại cảnh giới thiên thính cảnh, hắn cũng khó có thể ngộ ra đại đạo. Không chỉ có bởi vì chính mình lĩnh ngộ không đủ, đồng thời cũng vì tại cảnh giới đó, thì không cách nào nắm giữ đạo đấy. Ít nhất, Tô Trường An tại điểm này liền cho là như thế. Nhưng đối với cái này, vô cũng là phát ra một tiếng hừ lạnh, nói, ngươi nghe nói qua chuyện Thái Tổ tiền triều Lục An Dân tại Long Quật chém bạch xà, một hướng ngộ đạo. Nói được một nửa, vô dừng lại một chút, còn nói thêm, cái này quá xa, hay nói Tả Ngọc Thành đi, đất thuộc Ngọa Long Tả Ngọc Thành ngươi chắc cũng đã nghe nói qua. Tả Ngọc Thành, Tô Trường An sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Năm đó, lúc Thánh Hoàng không thể bình định được Tây Thục, Tả Ngọc Thành chính là thừa tướng của nước Thục, người đời cũng nói y đa trí giống như yêu quái. Lục Ly Trần đứng đầu đất Thục có thể đạt được một phen sự nghiệp to lớn, có hơn phân nửa đều là công lao của Tả Ngọc Thành. Cho dù bây giờ là đại ngụy, ngày hôm nay đã cách sự tình năm đó gần trăm năm, nhưng truyền thuyết về y vẫn như cũ được dân gian trò chuyện hăng say. Lúc Lục Ly Trần vẫn chưa trở thành tinh vẫn, Tả Ngọc Thành lúc này thân không một chút tu vi, tuy nhiên Lục Ly Trần vẫn ba lần tới nhà tranh cầu kiến, nhằm thỉnh cầu y rời núi, trợ giúp gã dẹp yên loạn thế. Tả Ngọc Thành cảm động với thành ý của Lục Ly Trần, rốt cuộc quyết định rời núi. Một đêm trước khi rời núi, y khô tỏa trên bồ đoàn của mình, một đêm ngộ đạo, được ngôi sao nhận là chủ nhân, một ngày mà thành tinh vẫn. Lần đầu tiên nghe được chuyện xưa như thế khiến cho Tô Trường An không khỏi có chút ngẩn ra. Một ngày mà thành tinh vẫn, đây quả thực là một chuyện hoang đường. Phải biết rằng trên đời này không biết có bao nhiêu người được gọi là thiên tài yêu nghiệt bị vây tại vấn đạo cảnh mấy chục năm, cuối cùng vẫn không thể nhìn tới cảnh giới kia, buồn bực sầu não mà chết. Mà Tả Ngọc Thành, vậy mà một đêm ngộ đạo, đạt được tinh vẫn. Điều này cũng đủ để biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt thấy xấu hổ mà chết. Thế nhưng, ta có thể làm được. Tô Trường An nuốt nước miếng một cái, cảm thấy cổ họng của mình có chút đắng. Hắn đi chuyến này vì áp chế thần huyết hiển nhiên đã có một chút giác ngộ. Thế nhưng hắn từ trước đến nay đối với thiên phú của mình lại không quá mức tự tin rồi. Chính như Khai Dương nói, hắn đi được đến cho tới bây giờ chẳng qua là dựa vào khí thế của tinh vẫn và lực lượng của thần huyết truyền lại. Lấy thiên phú của hắn muốn ngộ đạo, quả thực là người si nói mộng. Người bình thường hiển nhiên không thể. Vô có chút kỳ quái nói, thế nhưng, người nghĩ đến đánh bại máu của chân thần, sao có thể là người bình thường? Thân thể của Tô Trường An ngừng lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vô, hắn ném một cái ánh mắt cảm kích cho oai. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Vô thấy Tô Trường An vẻ mặt kiên định, cảm thấy yên tâm một chút. Hiển nhiên thời điểm ngộ đạo cũng không phải là ý chí kiên định có thể đạt thành đấy. Nhưng nếu là mình cũng không tin tưởng bản thân của mình, sao có thể làm được một bước kia đây? Y háng giọng một cái, còn nói thêm, đạo của ngươi là Thiên Lam. Nhưng ngươi cũng không hiểu Thiên Lam, hoặc có thể nói chưa hiểu rõ Thiên Lam. Đạo của ngươi như thế, hiển nhiên liền không toàn vẹn, thậm chí rất có thể vĩnh viễn ngộ không ra được đạo. Vì vậy nếu muốn ngộ đạo, bước đầu tiên, ngươi phải minh bạch được đạo của mình. Dứt lời, bàn tay của vô hợp nhất, bên cạnh y thình lình xuất hiện 7 cái bóng người. Tô Trường An thấy rõ ràng, 7 người này chính là thất tinh vừa mới xuất hiện tại ảo cảnh Thiên Lam Viện. cũng chính là 7 vị sư thúc tổ của hắn. Đây là ta theo như trí nhớ của mình triệu hồi ra hóa thân của 7 người này. Bọn họ hiển nhiên không phải là chân thật đấy, nhưng ở nơi thiên đạo các này, lại cùng người thật cũng không khác biệt gì, ít nhất. Vô suy nghĩ một chút, ít nhất nhìn qua không có khác nhau. Tô Trường An đối với việc Vô dùng loại lý do hài hước này để thoái thác cũng không cảm thấy hứng thú quá nhiều. Hắn chỉ nói, sau đó thì sao? Cái này cùng con đường của ta có quan hệ như thế nào? Thiên Lam đạo, chủ yếu nhất chính là đạo của thất tinh. Ngươi lấy Thiên Lam làm đạo của mình, hiển nhiên trước tiên phải hiểu được đạo của bọn họ. Vô giải thích như thế, Tô Trường An nhẹ gật đầu, thầm cảm thấy có lý. Hắn lại hỏi, ta nên làm như thế nào để cảm ngộ đạo của bọn họ? Ha ha, tiếng cười của Vô bỗng nhiên trở nên một chút quỷ dị. Ngươi có biết trên đời này người hiểu rõ ngươi nhất là ai không? Hả? Tô Trường An sững sờ, hắn còn chưa kịp trả lời, thanh âm của Vô lại lần nữa vang lên. Không phải là bằng hữu của ngươi, cũng không phải là thân nhân của ngươi, càng không phải là chính ngươi, là kẻ thù của ngươi. Cho nên muốn hiểu được 7 ngôi sao này, biện pháp tốt nhất mà cũng nhanh nhất, liền để cho bọn họ làm kẻ thù của ngươi. Dứt lời, Vô giơ tay lên, phía sau y người cầm đầu 7 người liền đi ra. Đó là một vị nam tử trung niên trên mặt lún phún đầy râu, trong tay cầm lấy đôi thương. Tô Trường An nhận ra, gã là Tinh Vẫn Thiên Xu. Trước tiên bắt đầu từ gã đi. Y vừa mới nói xong, nam tử kia đột nhiên hóa thành một đường lưu quang, thẳng tắp hướng Tô Trường An. A! Tô Trường An phát ra một tiếng thét kinh hãi, dễ dàng nghe thấy trong thanh âm của hắn tràn đầy hốt hoảng. Người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là, trong miệng luôn nói muốn hàng phục máu của chân thần, một chút biến hóa cũng thất kinh, khó thành người tài a. Vô lắc đầu rất là thất vọng nói. Mà lúc y vừa mới nói xong lời này, trường thương của Thiên Xu trong nháy mắt đã đâm xuyên lồng ngực của Tô Trường An. Còn không đợi Tô Trường An kịp phản ứng, thân thể của gã liền hóa thành một đường ánh sáng xuất hiện ở bên cạnh Vô. Tô Trường An lòng còn sợ hãi đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình. Một thương vừa rồi hắn thế mà cảm nhận được thật sự rõ ràng. Vì sao lúc này vết thương do cây thương kia tạo ra lại biến mất không thấy, mà mình lại đang còn sống tốt? Quên nói cho ngươi biết, tại trong ảo cảnh của ta chỉ cần ta không muốn cho ngươi chết, ngươi sẽ không chết được. Chỉ là đau đớn không thể tránh được. Vô chậm rãi từ từ giải thích, nghe trong ngữ khí của hắn, dường như rất là hưởng thụ nhìn bộ dáng kinh ngạc của Tô Trường An. Thế nhưng mà, Tô Trường An muốn phản bác một chút gì đó, thân thể Thiên Xu cũng không dừng lại, lần nữa cầm thương đánh tới. Lập tức trước ngực Tô Trường An máu chảy như chút, sắc mặt cứng đờ, lại lần nữa hóa thành một đường ánh sáng lung linh, xuất hiện ở một chỗ khác trong mảnh thiên địa này. Này này, bớt chút phàn nàn đi, cần phải chịu nhiều đau khổ mới có thể đứng ở trên người khác. Trong giọng điệu của Vô một bộ tận tình khuyên bảo, giáo huấn hậu bối, mà Thiên Xu tự thật giống như không biết mệt mỏi, đợi cho thân thể Tô Trường An xuất hiện, đầu thương của gã liền truyền, một lần nữa giết đi qua. Ta chỉ muốn nói, thanh âm của Tô Trường An lần nữa ngừng lại, có thể tưởng tượng hắn lại bị thương của Thiên Xu giết chết. Ta, không có, tu vi, lại là 3 đoạn thanh âm từ 3 chỗ khác nhau truyền đến, mỗi một lần thanh âm vang lên rồi im bặt cũng đại biểu cho Tô Trường An lại một lần bị chết ở dưới thương của Thiên Xu. Vô ở bên cạnh vốn còn muốn thuyết giáo vài câu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, y dường như có chút lúng túng, chỉ nghe y ngượng ngùng nói, hạc hạc, quên, lớn tuổi dù sao vẫn là mau quên nhiều chuyện. Mà trong lúc y đang nói chuyện thì Tô Trường An lại bỏ mình dưới thương của Thiên Xu 2 lần, đến, cho ngươi. Vô vung tay lên, chỉ về hướng Tô Trường An, lập tức Tô Trường An cảm thấy có một cỗ linh lực mênh mông tràn vào thân thể. Thân thể của hắn cũng bởi vậy mà chấn động, một cỗ lực lượng quen thuộc lại lần nữa trở về. Ta trợ giúp ngươi khôi phục tu vi thiên thính cảnh cũng đem lực lượng của 7 vị tinh vẫn áp chế đến thiên thính cảnh. Cảm thụ bọn họ thật tốt. Nói xong một câu cuối cùng này, thân thể Vô dần dần biến mất, vậy mà bỗng nhiên tiêu tán ở trong mảnh thiên địa này. Tô Trường An cảm nhận được lực lượng ở trong cơ thể mình, lực lượng này hiển nhiên cũng là giả dối, nhưng ở tại Thiên Đạo Các, thật cũng là giả, giả cũng là thật. Hắn rốt cuộc có được một chút lực lượng, đột nhiên rút ra trường đao trên lưng mình, ánh mắt lăng liệt, thẳng tắp nhìn về hóa thân của Thiên Xu đang tập kích về phía hắn một lần nữa. Đắc tội, sư thúc tổ. Thiếu niên nói như vậy. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, thương của Thiên Xu Tô Trường An là thiên thính, không phải thiên thính bình thường. Hắn chứa quá nhiều lực lượng đáng sợ, dù cho một ít đại năng vấn đạo cảnh bình thường hắn cũng có sức đánh một trận. Theo cách nhìn của hắn, Thiên Xu mạnh hơn nữa ở cảnh giới thiên thính, lẽ ra cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên điểm này, hắn có tuyệt đối tự tin. Chẳng qua là khi đao của hắn chạm đến thanh trường thương trên tay phải Thiên Xu, hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình đến tột cùng là ngây thơ cỡ nào. Chỉ nghe, keng, một tiếng giòn vang, thân thể hắn đột nhiên thối lui mấy bước. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, thần sắc của hắn kinh hãi, hiển nhiên chưa từng nghĩ tới một thương của Thiên Xu nhìn như bình thường lại có lực đạo lớn như vậy. Vẫn còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, trường thương của Thiên Xu lại giòi trong xương theo đuôi tới. Hắn gần như không kịp phản ứng, lần nữa bị thanh trường thương xuyên qua thân thể. Hắn lại hóa thành một luồng ánh sáng xuất hiện cách đó mấy trượng. Chân mày hắn cau lại, trên mặt không có nửa phần uể oải mà là nghi hoặc. Hắn cảm thấy kỳ quái, tu vi của Thiên Xu rất là bình thường, so với tu sĩ thiên thính cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng trong một thương lại chứa lực đạo nặng tựa nghìn quân, chỉ một cái đối mặt đã đánh cho bản thân nội thương. Mà trong lúc Tô Trường An còn đang nghi hoặc, thân ảnh Thiên Xu lại tập kích tới. Hắn một lần trở tay không kịp, lần nữa chết tại chỗ. Tô Trường An phục sinh lần nữa không dám phân thần, chính như vô từng nói, muốn hiểu một người thì biện pháp tốt nhất chính là địch nhân của hắn. Đã nghĩ không thấu triệt, vậy thì đánh một hồi, trắng đen thị phi đúng sai, tất có phán đoán suy luận. Cái này tự nhiên cũng không phải có được ngay. Sau khi Tô Trường An tiếp tục chết 5-6 lần rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này, hắn vứt bỏ tất cả khả năng tiến công, bắt đầu toàn lực ngăn cản tiến công của hóa thân Thiên Xu, không cầu có thể đánh bại y, chỉ cầu có thể phòng thủ. Như vậy cảm nhận được tinh túy trong thương pháp của Thiên Xu, lần đầu tiên chết đi, hắn không cảm giác được chút gì, chính là dùng toàn lực chống cự một thương của Thiên Xu khiến thân hình bạo lui, phòng ngự vỡ ra, sau đó bị một thương theo đuôi, xuyên thủng mi tâm. Lần thứ hai, y nguyên như thế. Đợi đến lần thứ ba, hắn mơ hồ nhận ra cái gì, nhưng cái này y nguyên không đủ, bởi vì hắn chỉ phát giác lại không biết nó đến tột cùng có vật gì. Lần thứ tư, lần thứ năm, cho đến lần thứ chín, trong lúc đầu thương Thiên Xu điểm lên thân đao của hắn, thân thể hắn nhanh lùi lại, bỗng nhiên thấy rõ, trong một thương của Thiên Xu, nhìn dường như một thương, kỳ thực bao hàm rất nhiều thương. Giống như trong tích tắc đầu thương của y chạm đến thân đao của Tô Trường An, bắt đầu run run cực nhanh, đầu thương liên tục điểm trên thân đao. Mỗi lần đều dùng sức thật lớn mà không nghiêng lệch điểm tại một vị trí trên thân đao của Tô Trường An. Vì vậy tại lần thứ 10, Tô Trường An bắt đầu thử phương pháp xử lý khác chống cự thương của Thiên Xu. Lúc đao của hắn chạm đến mũi thương đột nhiên rất nhanh chấn động thân đao của mình, ý đồ dùng cái này hạ xuống lực đạo của Thiên Xu, cùng lúc phản kích. Nhưng bắt trước cũng không phải là một quá trình dễ dàng. Bởi vì không quá nắm chắc tốc độ chấn động thân đao, Tô Trường An thậm chí nhiều lần còn chưa kịp chống cự thương đầu tiên đã bị Thiên Xu đánh chết. Cứ tiếp tục như vậy cho đến lúc hắn chết 127 lần, hắn mới chân chính trên ý nghĩa ngăn được thương của Thiên Xu. Lúc thương Thiên Xu chạm đến thân đao, hắn liền chấn hạ một phát 13 lực đạo, là dòng giã lực đạo của 13 thương. Mà khi đó đao của Tô Trường An rốt cuộc cùng tốc độ với thương của Thiên Xu, giống nhau cùng chấn động 13 lần, rốt cuộc ngăn được một chiêu này. Khi đó trong lòng hắn không tránh khỏi vui mừng, mà trong lúc này Thiên Xu cũng thừa dịp Tô Trường An thất thần một chiêu lấy mạng hắn. Sau 128 lần phục sinh, Tô Trường An không có nửa phần uể oải, tích tắc sau phục sinh, hắn lại lần nữa xách đao nghênh đón thương Thiên Xu. Lúc này giao phong, hắn vững vàng tiếp được một thương của Thiên Xu. Sư thúc tổ, ta thắng. Mặt Tô Trường An lộ vẻ vui mừng, tu vi của hắn mặc dù ngang với Thiên Xu nhưng sức mạnh ở cảnh giới này ít người có thể vượt qua. Oai mà khi hắn tiếp được một thương này, đợi đến thời điểm hắn phản kích, hắn có lòng tin tuyệt đối một chiêu đánh ngục. Nhưng sau một khắc, trên gương mặt lạnh lùng của Thiên Xu lại trồi lên nụ cười nhà, dường như đùa cợt ý nghĩ hão huyền của Tô Trường An. Sau đó y vươn tay kia lên nắm một cây thương khác. Trong lòng Tô Trường An chấn động, lúc này mới nhớ lại Thiên Xu dùng là đôi thương. Nhưng giờ phút này tỉnh ngộ thì đã trễ, Thiên Xu dùng cây thương kia không chút trở ngại đâm vào ngực Tô Trường An. Tô Trường An phục sinh lần nữa thì nhíu lông mày, một thương hắn có thể tiếp nhưng đôi thương đến từ hai bên, hắn thế nhưng khó có thể chống cự. Bởi mới có đạo lý song quyền nan địch tứ thủ là như vậy, lại gần 20 lần tử vong, hóa thân Thiên Xu tay 5 tay 10 thẳng đánh cho Tô Trường An không có lực chống đỡ. Tô Trường An dần dần có chút mệt mỏi. Thiên đạo các, người sẽ không mệt, cũng sẽ không đói. Nhưng loại không mệt mỏi này chỉ là trên thân thể. Với cường độ chiến đấu cùng tử vong không ngừng như vậy, sinh lực của Tô Trường An có chút chết lặng, thậm chí buông lỏng. Mà đang khi đó chỗ đan điền của hắn tuôn ra một luồng ánh sáng xanh, đó là thần mộc nhược mộc mà lão nhân Thiên Cơ Nam Đầu lưu cho hắn. Tương truyền mộc này chính là một trong tứ đại thần mộc thời thượng cổ, ẩn chứa sức sống vô cùng, có thể cải tử hoàn sinh. Tô Trường An chính là dựa vào mộc này mà nhặt một cái mạng về. Giờ phút này ánh sáng xanh kia bạo lên, ngay lập tức xuyên qua tứ chi bách hải của Tô Trường An. Đầu hắn đang mê man ngay lập tức thanh tỉnh, mệt mỏi khi đó cũng sút giảm thật nhiều. Hai con ngươi hắn trầm xuống, nhìn về phía hóa thân Thiên Xu lần nữa tập kích đến, trong đầu khẽ động xách thêm ra một thanh trường đao hạ hầu huyết sau lưng mình. Ngươi đã có đôi thương, ta đây liền dùng song đao cho biết tay. Tô Trường An nghĩ như vậy, sát khí bừng bừng dâng lên nghênh tiếp đôi thương lập lòe hàn mang của Thiên Xu. Hắn không giỏi dùng song đao, cũng chưa bao giờ học cách sử dụng song đao như thế nào. Cái này không giống đơn đao, người sử dụng song đao cần thâm nhập đã thông đao đạo cực sâu, lại phải nhất tâm nhị dụng. Như Thiên Xu trước mặt tuy là một người dùng thương, nhưng lúc địch nhân lâm trận lại như đối mặt hai vị cao thủ thương đạo, khổ không thể tả. Trên điểm này thì Tô Trường An theo không kịp, nhưng cũng may trong thiên đạo các không có chết thật, mà hắn lại có nhược mộc trong người. Tự ý nào đó mà nói hắn gần như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Cho nên đối mặt Thiên Xu cường hãn như thế, tâm của Tô Trường An ngược lại bình tĩnh xuống. Dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hắn coi y như một lần ma luyện ý chí của chính mình, cũng tôi luyện đạo của chính mình. Người thường thường đến thời khắc sinh tử sẽ bộc phát ra tiềm năng rất lớn, một lần không được thì 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần, thậm chí nghìn vạn lần. Tô Trường An nghĩ như vậy lại một lần tiếp một lần đối chiến với Thiên Xu, mà hắn chưa từng chú ý tới chính là, một chỗ nào đó trong phương trời đất này một bóng người hư vô không mặt bỗng nhiên hiển hiện, y nhìn thấy tâm Tô Trường An trầm xuống thì khẽ gật đầu không lộ dấu vết, sau đó bóng người lần nữa biến mất không thấy. Kêu 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, thất vấn đại đạo. Thiên đạo các vẫn là một mảnh u ám hư vô. Không có người, không có vật, không có trời, cũng không có đất. Có chỉ là hai đường quang ảnh đang vòng tới vòng lui xuyên thẳng qua nhau. Bọn họ va chạm, bọn họ chém giết, bọn họ gào thét, cho đến bọn họ tử vong. Đương nhiên, bên tử vong vĩnh viễn là Tô Trường An. Hắn cũng không thể nhớ ra cuối cùng bản thân mình đã chết bao nhiêu lần, có lẽ nghìn lần, hoặc cũng có thể là vạn lần. Nhưng cái này cũng không quan trọng. Hắn có thể sống qua trên tay Thiên Xu thời gian càng ngày càng dài. Thậm chí nếu như hắn nguyện ý, lấy lực lượng cường hãn của hắn cũng có thể tùy thời đánh ngục Thiên Xu. Nhưng hắn cũng không làm như vậy. Hắn cùng với Thiên Xu đánh nhau càng lâu, lại càng có thể cảm giác được trình độ thương pháp của Thiên Xu là kinh người bực nào. Gã giống như không có sử dụng toàn lực của mình, mới vừa cùng Tô Trường An đánh nhau. Tất cả chiêu pháp chấn thương của gã tuy rằng tinh diệu, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá là thuật, cũng không phải đạo. thật sự mà nói, lúc Tô Trường An bắt đầu có thể linh hoạt vận dụng song đao, Thiên Xu mới chính thức thể hiện ra gã thân là tinh vẫn đạo. Tuy bởi vì cảnh giới hạn chế, gã không thể tràn ra thế giới của mình, nhưng từng chiêu từng thức của gã ẩn chứa ý cảnh làm cho Tô Trường An ngầm líu lưỡi. Sau khi cảm nhận được điểm này, Tô Trường An áp chế lực lượng của mình, đem độ lớn linh lực của mình duy trì tại trên dưới thiên thính cảnh bình thường, dựa vào chính mình đối với đạo lĩnh ngộ để công bằng đánh bại Thiên Xu, mà không phải như trước kia lúc đối địch lại dựa vào đáng sợ linh áp vượt xa cùng cấp, dốc hết 10 phần sức lực đánh bại đối phương. Hắn đã dần dần lĩnh ngộ ra, con đường tu hành về sau lại càng phải dựa vào việc tu hành giả đối thông hiểu đạo, mà không phải chỉ có mỗi lực lượng. Thương Thiên Xu ẩn chứa khí thế hào hùng, thương gia như có nghìn quân đi theo, lúc tấn công xâm nhập như lửa, lại có ngàn vạn biến đổi, lúc phòng thủ thì kiên cố, bất động như Thái Sơn. Nếu như Tô Trường An có tính toán qua, lúc này đây hắn đã sống lại lần thứ 9723. Lần này đao ảnh của hắn như lửa, có ý sát phạt. Hiển nhiên sau nhiều lần giao thủ hắn đã dần dần lĩnh ngộ được thương đạo của Thiên Xu. Tuy rằng còn không thấu đáo nhưng đã có vài phần cơ bản. Mà dù sao không phải là đồ vật của mình. Hơn nữa đây cũng chỉ là hóa thân của Thiên Xu, mà không phải là bản thân Thiên Xu, cũng không thể hoàn toàn hiện ra đạo. Tô Trường An sau khi cùng Thiên Xu đánh nhau mấy trăm lần, thầm cảm thấy bản thân mình đã đến giới hạn. Nếu là tiếp tục đánh tiếp có lẽ còn có thể có chút tiến bộ, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Hắn quyết định chấm dứt trận thi đấu dài này. Nghĩ đến như thế, thân ảnh của hắn vừa động, trường đao như hổ, mang theo khí thế hào hùng thẳng đến đỉnh đầu Thiên Xu. Chỉ thấy một đường tia sáng trắng xẹt qua, hóa thân Thiên Xu liền bị Tô Trường An từ chỗ mi tâm chém thành hai nửa. Rồi sau đó, gã hóa thành một cái ảo ảnh, lại hoàn hảo xuất hiện ở cách không xa Tô Trường An. Nhưng lúc này đây, gã không hướng phía Tô Trường An đánh tới như trước kia. Gã chỉ là tiến về phía trước một bước, khóe miệng cười nói, ngươi thắng. Hiện tại ngươi có thể hỏi ta một vấn đề. Hả? Tô Trường An ngừng lại. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, đây chắc là ban thưởng sau khi mình chiến thắng Thiên Xu. Sắc mặt hắn trầm xuống, bước về phía trước một bước nói, như thế nào là đạo? Đạo là vũ khí, lan tỏa như lửa, nhanh như gió, chậm như rừng, bất động như núi. Trường An tiếp thu. Tô Trường An nghe vậy hơi hơi trầm ngâm, dường như đang suy ngẫm những lời Thiên Xu vừa nói. Rồi sau đó, hắn nghiêm mặt, cung kính hướng phía Thiên Xu thi lễ một cái. Ừ. Hóa thân Thiên Xu mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm. Rồi sau đó thân thể chậm rãi lui về vị trí của mình trong thất tinh. Mà một vị nam tử tay cầm bút lông bộ dáng thư sinh nho nhã cũng cùng lúc này đi ra. Bái kiến Thiên Quyền sư thúc. Tô Trường An cũng chắp tay, hóa thân Thiên Quyền nhẹ gật đầu, nhưng gã cũng không giống như Thiên Xu dứt khoát đánh tới. Gã chỉ đứng tại nguyên chỗ, linh lực quanh thân tẩy rửa, một cổ ý cảnh ngập trời từ trong cơ thể gã phóng ra. Lông mày Tô Trường An bình tĩnh nhìn gã, trường đao trong tay hào quang chợt nổi lên, như một loại chiết thú cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Sát khí của ngươi quá nặng, một cách không ngờ là... Thiên Quyền so với Thiên Xu tựa hồ có thêm vài phần tình người, vậy mà chủ động cùng Tô Trường An nói chuyện. Tô Trường An cũng sững sờ, hắn đang muốn đáp lại Thiên Quyền một chút gì đó. Nhưng tại lúc đó, tuyệt bút lang hào trên tay Thiên Quyền chợt bắt đầu chuyển động. Lang hào bằng bút lông sói tình cảnh lúc đó dường như có chút biến đổi. Chỉ thấy gã vung lên lang hào, một vòng tia sáng trắng hiện lên. Dưới chân Tô Trường An bỗng đột nhiên nổi lên tuyết trắng ngần. Còn không đợi hắn theo trong dị biến phục hồi tinh thần lại, tuyệt bút của Thiên Quyền lại bắt đầu du tẩu. Phía chân trời trống rỗng lại bắt đầu xuất hiện trời xanh mây trắng, mà một cái thị trấn nhỏ đang bay lên từng dòng khói bếp cũng tại lúc đó hiện lên trong tầm mắt của Tô Trường An. Hắn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, là Trường Môn. Sau một khắc Tô Trường An liền nhớ lại nơi đây. Theo bản năng hắn bước ra bước chân của mình đi về tòa thị trấn nhỏ này, nhưng đến trước mặt lại bỗng nhiên có chút chần chừ. Hắn nhớ kỹ lúc này đang ở Thiên Đạo Các, cũng xác nhận cái này là ảo giác. Mà Thiên Quyền tạo ra một cái ảo cảnh như vậy, tự nhiên không phải là cùng hắn vui đùa. Cái này sợ rằng còn có điều gì kỳ quặc. Hắn nghĩ vậy nên không khỏi có chút chần chừ. Nhưng trong thị trấn nhỏ cảnh tượng lại rất thân quen, người cùng vật ở bên trong hắn cũng nhận ra. Hắn tại đây đứng nhìn, trong nội tâm lại cảnh giác dị thường. Mà trong lúc hắn đang còn chần chừ ngoài cửa, tuyết trắng đầy trời biến mất, thị trấn nhỏ trước mặt cũng như mây khói tản đi. Tô Trường An trong lòng chấn động, hắn nhìn hướng Thiên Quyền, lại thấy Thiên Quyền cùng lúc đó mỉm cười nhìn hắn. Mà sau một khắc, nụ cười trên mặt Thiên Quyền bỗng nhiên tản đi, khi gã lại lần nữa vươn tay, một cỗ sát ý tràn ra, hư ảnh đầy trời tản đi, đầu bút lông của gã một chấm, có dáng dấp hung bạo, trời đất dường như trở thành cuộn tranh của hắn. Một ngọn núi nguy nga khổng lồ liền hiện lên trong trời đất, Tô Trường An trên mặt lộ vẻ kinh hãi, thầm cho là ngọn núi này có dấu sát chiêu, không khỏi càng thêm cảnh giác. Núi không ở cao, có tiên có danh. Thanh âm của Thiên Quyền vang lên, theo gã vừa mới nói xong một vị lão giả tiên phong đạo cốt liền bỗng nhiên đứng ở đỉnh núi. Lão trợn mắt nhìn về phía Tô Trường An, trong ánh mắt tựa như ẩn chứa lôi điện. Chỉ nghe một tiếng sấm sét, thân thể Tô Trường An liền lần nữa sống lại tại một chỗ trong phương trời đất này. Thiên Quyền thế tấn công liên tục, mũi thủ bút lại chấn động, chỗ Tô Trường An đang đứng bỗng nhiên hóa thành một cái đầm nước. Tô Trường An không kịp đề phòng, liền rơi vào trong nước. Nước không ở sâu, có rồng thì linh. Vừa mới nói xong, đầm nước liền phát ra một trận kịch liệt run run. Rồi sau đó còn không đợi Tô Trường An phục hồi tinh thần lại, một đầu ác long toàn thân phủ giáp màu đen liền trống rỗng xuất hiện, nuốt Tô Trường An vào trong bụng. Lại lần nữa phục sinh Tô Trường An đáy lòng khó tránh khỏi có chút ức nghẹn. Hóa thân Thiên Quyền thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, gần như tìm không ra phương pháp hóa giải nghĩ tới. Trong lòng hắn khẽ động, thầm nói toàn bộ nguyên do chính là Thiên Quyền, mà chỉ cần ngăn cản Thiên Quyền thì những ảo cảnh hay là thủ đoạn như thật này tự nhiên liền không cách nào làm được. Nghĩ đến như vậy, Tô Trường An sau khi phục sinh thân thể liền hóa thành một đường ánh sáng thẳng tắp bay tới Thiên Quyền. Tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng chốc đã đến trước người Thiên Quyền. Thế nhưng Thiên Quyền đối mặt Tô Trường An sát khí hừng hực, lại không có chút nào sợ hãi. Chỉ thấy bút trong tay gã vung lên, giữa gã cùng Tô Trường An hiện lên một vòng màu đen dày đặc. Rồi sau đó màu đen truyền đến một trận khí thế hào hùng. Hàng trăm kỵ binh màu đen liền từ bức thủy mặc kia trào ra. Tô Trường An không kịp đề phòng lại lần nữa bị những kỵ binh màu đen kia nghiền ép mà chết. Sau mấy mươi lần nếm thử đều không tật mà chết. Thiên Quyền chiêu thức quá mức quỷ dị, dường như chỉ cần gã muốn, vạn vật ở trong trời đất này cũng bất quá cũng chỉ là một bút, một hòa của gã. Chiêu thức đáng sợ như vậy Tô Trường An gần như tìm không được kẽ hở. Sau khi tử vong mấy mươi lần, Tô Trường An trái lại buông tha cho động tác tiếp tục tập sát Thiên Quyền. Hắn nhắm hai con mắt của mình, giống như lão tăng đang ngồi thiền không chút nhúc nhích, mặc kệ Thiên Quyền gọi ra các loại mãnh thú đại năng, một lần lại một lần đánh chết hắn. Mà sau khi mỗi lần phục sinh, hắn cũng như lần thứ nhất trước đó vẫn không nhúc nhích. Hắn nhớ tới câu nói đầu tiên của Thiên Quyền: sát tâm của ngươi quá nặng. Đúng vậy, sát tâm của hắn rất nhiều. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối với mọi người cùng mọi chuyện xung quanh cũng ôm lấy cực kỳ cảnh giác. Có lẽ, ngay từ đầu Thiên Quyền gọi ra cái cảnh tượng ở Trường Môn liền chính là vì bình phục nội tâm bạo động của hắn. Thế nhưng là hắn lại bởi vì chính mình chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội như vậy. Hắn nghĩ đến như thế, tâm lại đắm chìm xuống. Vừa trải qua hơn trăm lần bỏ mạng, thân thể Tô Trường An lại lần nữa sống lại, rất nhiều ác long, giáp sĩ, mãnh thú, tu sĩ lại lần nữa hướng về phía hắn đánh tới. Nhưng hiện tại Tô Trường An chợt mở ra hai mắt của mình, một khắc này, trong con ngươi của hắn hào quang lập lòe, như có ngôi sao đang chuyển động, tựa như hắn lại trở về là tên nam hài kia, đối xử tử tế với mỗi người, cũng đối xử tử tế với chính bản thân mình. Mà trong nháy mắt hắn lĩnh ngộ đó, ác long mãnh thú đầy trời đều tán đi, giáp sĩ cùng tu sĩ hóa thành mây khói. Núi cao còn đó, nguy nga lại cứng cáp. Đầm nước còn rõ ràng, chảy xuôi không thôi, róc rách rung động. Dường như sát cơ tràn ngập trời đất trong mắt hắn vừa rồi lúc này cũng biến thành cảnh ngày tốt đẹp hiếm thấy. Hắn không khỏi hiểu ý cười cười. Đến khi đó chi âm chi kỷ tùy theo tán đi, chỉ có Thiên Quyền cười nhẹ nhàng đứng ở trước người hắn. Tạ Thiên Quyền sư thúc tổ chỉ điểm, Trường An sáng tỏ. Tô Trường An cung kính nói, là ngươi ngộ ra, có liên quan gì ta đâu. Thiên Quyền cười nói, sau đó gã xoay chuyển lời nói, hỏi vấn đề của ngươi đi. Vẻ mặt của Tô Trường An khi đó nghiêm lại, hắn nhìn Thiên Quyền hỏi cùng một vấn đề đã hỏi Thiên Sư, đạo là gì? Đạo là tâm, niệm lên thì giang sơn như vẽ, mỹ nhân càng đẹp, niệm diệt thì non sông nghiền nát, phu nhân rắn rết. Tô Trường An lại sững sờ, trong miệng nhắc đi nhắc lại câu nói kia, sau đó chắp tay với Thiên Quyền, tạ ơn sư thúc tổ chỉ giáo. Thiên Quyền nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó một vị nữ tử trong thất tinh bước ra. Bái kiến Thiên Tuyền sư thúc tổ. Tô Trường An mới vừa nói xong thì trước người Thiên Tuyền đột nhiên nhiều thêm một thanh trường kiếm. Chỉ thấy sắc mặt Thiên Tuyền trầm xuống, thanh trường kiếm kia liền một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa nghìn. Đi. Nàng khẽ quát một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, tự nhiên cực kỳ êm tai. Nhưng giờ phút này Tô Trường An không có nửa phần tâm tư thưởng thức thanh âm này. Theo âm thanh của Thiên Tuyền vang lên, ngàn thanh trường kiếm liền hóa thành một con du long, thẳng tắp tập kích về phía Tô Trường An. Đã có kinh nghiệm hai lần trước, Tô Trường An không có nửa phần chủ quan, hắn giống một tiếng chấn thiên, sau đó đao ra như lửa, mang theo tư thế ý chí hào hùng, chém thẳng về con du long kia. Một đao đó hắn dùng sức thật lớn, lại có ý cảnh ngộ đạo từ trên người Thiên Xu, vì thế một đao lên, con kiếm long kia liền hóa thành hai nửa. Trên mặt Tô Trường An trồi lên một chút vui mừng, nhưng ngay lập tức mãnh liệt cứng lại. Bởi vì kiếm long bị chém thành hai đoạn cũng không có vì vậy mà dừng lại. Bọn chúng thuận thế liền hóa thành hai dòng kiếm lưu tập kích hắn lần nữa. Tô Trường An không kịp xử trí đề phòng, bị những thanh kiếm bén kia xuyên qua lồng ngực. Tô Trường An phục sinh lần nữa biết Thiên Tuyền sư thúc tổ thân là một trong thất tinh của Thiên Lam. Kiếm chiêu tất nhiên có chỗ lợi hại, mộ quáng ứng chiến không có gì tốt. Hắn dứt khoát như trước bắt đầu loại bỏ tiến công toàn lực phòng thủ, ý đồ lần lượt đối kháng lĩnh ngộ đạo của Thiên Tuyền. Mà sự thật cũng chứng minh đây là một phương pháp xử lý vô cùng tốt, lại tính tử vong hàng trăm lần. Sau đó Tô Trường An dần dần ngộ ra được một chút. Kiếm long của Thiên Tuyền lợi dụng tất cả mọi cơ hội, một khi rót thành kiếm long khi di chuyển có chi uy của biển núi. Khi phân hóa ra cũng tận dụng tất cả cơ hội. Lúc đi cuộn trào mãnh liệt, một khi gặp công kích mạnh, liền phân hóa ra tránh lực lượng rồi lại nổi lên biến hóa. Giống như một đao vừa rồi của Tô Trường An, nhìn như uy lực cực lớn kỳ thực là châu đất xuống biển, không tổn thương chút nào kiếm long của Thiên Tuyền, ngược lại là bị chiêu thức thất thường của Thiên Tuyền tìm đến sơ hở, một chiêu mất mạng. Tô Trường An suy nghĩ cẩn thận ảo diệu của nàng về sau liền muốn phản kháng. Hắn triệu ra thập phương kiếm trận, gọi ra kiếm lưu đối kháng con kiếm long này. Luận tạo nghệ khống chế phi kiếm hắn tự nhiên không bằng Thiên Tuyền 1%, nhưng cũng may hắn trong thiên đạo các này có vô hạn cơ hội đi suy đoán, cải biến và học tập. Dù vậy thì quá trình này cũng rất thống khổ, rất buồn tẻ. Nhưng trong lòng Tô Trường An có chỗ niệm cho nên vẫn tiếp tục kiên trì. Đây cũng là hơn 1.000 tử vong. Sau đó Tô Trường An rốt cuộc tìm đúng cơ hội, một chiêu đã phá vỡ kiếm long của Thiên Tuyền. Lúc nàng còn chưa kịp triệu hồi kiếm long bị đánh tan một đao kết liễu tính mạng nàng. Sau đó tất nhiên là thời gian để hỏi. Tô Trường An như mấy lần trước cùng hỏi Thiên Tuyền, đạo là gì? Đạo là nước, thượng thiện như nước, lợi vạn vật mà không sai, đại ác như nước, tiêu vạn vật mà không tiếng động, biến hóa như nước. Muôn hình vạn trạng đến vô hình. Tô Trường An nghe được như lọt vào sương mù, cuối cùng nhất chỉ có thể một mực ghi nhớ, sau này theo dùng. Hắn như trước cung kính hành lễ với Thiên Tuyền, tạ ơn nàng chỉ giáo. Sau Thiên Tuyền là Thiên Cơ, đối mặt ba vị tinh vẫn khác, Thiên Cơ có chút bất đồng. Gã mặc dù ăn mặc kiểu thư sinh nhưng khí tức trên thân rất âm trầm, Tô Trường An thầm cảm thấy không thích. Mà bất đồng nhất chính là Mặc dù ba vị tinh vẫn trước cũng là hóa thân nhưng mang theo chút linh khí, nhưng thiên cơ tinh vẫn lại không như vậy. Gã giống như một con rối được xách dây, toàn thân tràn ngập tử khí. Mà khảo nghiệm của gã cũng vô cùng quỷ dị. Gã như thiên quyền lúc trước triệu ra một hư ảnh trường môn. Tô Trường An đi vào ảo cảnh này, vốn định tiếp thu giáo huấn của thiên quyền khi trước, phóng khai tâm thần. Nhưng lúc hắn mở ra cửa nhà mình, phụ thân hắn đột nhiên hóa thành lệ quỷ lấy tánh mạng hắn. Mặc dù biết những cái này đều là ảo tưởng, nhưng Tô Trường An đối với khảo nghiệm như vậy của thiên cơ sinh ra phản cảm. Sau đó hắn lại nhẫn nại đi vào ảo giác kia lần nữa, tránh thoát lệ quỷ là cha mình lại bị mạt mạt giết chết trên đường. Như thế mấy chục lần, lúc này Tô Trường An mới hiểu ra, ảo giác trường môn, mỗi người thậm chí mỗi một sự vật đều là ác quỷ muốn lấy mạng hắn. Nhìn như trường môn yên bình nhưng lại khắp nơi ẩn giấu sát cơ. Trên điểm này cùng thành Trường An ngược lại có chút giống nhau. Rốt cuộc sau mấy trăm lần tử vong tổng kết kinh nghiệm, hắn đào thoát thăng thiên ra khỏi trường môn trấn. Mặc dù thời gian đối mặt ngắn hơn so với ba vị tinh vẫn trước nhưng tinh thần của hắn cảm thấy mệt mỏi. Cho dù có năng lượng nhược mộc cũng không cách nào khu trừ u ám trong đáy lòng hắn. Đợi cho thiên cơ bại vong, con ngươi Tô Trường An bình tĩnh hỏi, đạo là gì? Nhưng thiên cơ cho đáp án có chút không giống người thường. Gã trả lời, thiên đạo là đạo. Tô Trường An không hiểu, cau mày hỏi lại, thiên đạo là thế nào? Thiên đạo thế nào? Thiên cơ nhướng mày, thiên đạo vì sao nặng, ta đạo vì sao nhẹ, người sao hiểu thiên đạo? Sau đó gã cười to ba tiếng lui người trở ra. Tô Trường An vốn định tiếp tục hỏi theo nhưng giờ phút này Ngọc Hành lại bước ra. Thấy được vị sư thúc tổ hắn xưa nay luôn kính trọng, đáy lòng Tô Trường An không khỏi có chút chua xót. Hắn nghĩ tới chút gì đó nhưng rất rõ ràng, hóa thân Ngọc Hành chỉ là hóa thân, mặc dù có chút linh tính nhưng không cách nào có tình cảm. Lão vừa thấy mặt đã thả ra thập phương kiếm trận, bởi vì tâm thần Tô Trường An lay động nên mấy lần giao phong đều bại trận. Cho đến sau hơn 10 lần tử vong, hắn mới thu liễm tâm thần lại. Bởi vì có đoạn thời gian đi theo Ngọc Hành tu hành, Tô Trường An có chút hiểu rõ đạo của Ngọc Hành. Vì thế lúc này hắn chỉ dùng hơn 200 lần tử vong đã chiến thắng lão. Mà Ngọc Hành đưa ra giải thích về đạo cũng cho Tô Trường An lợi ích không nhỏ. Đạo là tín ngưỡng, thủ vững đạo của mình, nghìn vạn người hướng đến. Nói xong lời ấy Ngọc Hành liền muốn lùi lại nhưng Tô Trường An nhìn bóng lưng của lão không hiểu sống mũi cay cay. Hắn la lớn với Ngọc Hành, sư thúc tổ, Trường An rất nhớ người. Hóa thân của Ngọc Hành ở đằng kia chợt dừng lại, như muốn quay người nhưng lại chưa từng quay lại. Chỉ là nhẹ nhẹ trả lời một chữ, ngoan. Sau đó đi vào bên trong thất tinh, đến đi ra chính là Khai Dương. Gã sử dụng một kiếm thanh phong ba thước, mũi kiếm lạnh thấu xương, sát khí giạt rào. Gần như mỗi một chiêu mỗi một thế đều là sát chiêu lấy mạng người ta. Không thể không nói so với năm vị tinh vẫn phía trước, Khai Dương là khó giải quyết nhất. Tô Trường An chết trọn vẹn 5.000 lần mới đánh bại được gã.